Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, sân chơi tiểu quỷ 2. Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là giải thích, nhiễm bệnh chết sớm liền đi đầu thai, chỉ có những thứ này đột tử chính là mới có thể ở lại âm ti. Đi thôi, ta mang ngươi đi hỏi một chút cũng biết. Hết đứng lên chiều nữ quỷ đi tới. Trang Vũ Nịnh lập tức ôm lấy cánh tay của hắn. Cầu khẩn nói, Thiếu Dương ta, ngươi liền một mạch được. Ta, không dám đi qua. Diệp Thiếu Dương cười nói, trước khi ngươi không phải còn muốn đi cùng người ta chơi cầu bập bênh. Hiện tại sợ, Trang Vũ Nịnh nhanh khóc lên, trước khi ta cũng không biết nàng là quỷ a. Thiếu Dương ta, van cầu ngươi không nên làm ta sợ. Không sao, có ta ở đây, không có quỷ có thể hại ngươi. Ta phải đi tìm nàng vấn tình huống. Cái này là hôm nay chính sự. Ngươi nếu như sợ ở nơi này ngây ngô. Trang Vũ Nịnh do dự một chút, vẫn là đứng lên, ôm lấy cánh tay của hắn. Tội nghiệp theo đi về phía trước. Mã nhìn nàng kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay. Ước ao ghét tị nói, kỳ thực, ngươi kéo ta cánh tay cũng giống vậy, quỷ cũng không dám chọc ta. Diệp Thiếu Dương đi tới xoay tròn Mộc Mã trước, đối với cô bé kia nói, muội muội, đến đến, ca ca có sự tình hỏi ngươi, trả lời mới có lời. Mã ở bên cạnh lau mồ hôi, lẩm bẩm, làm sao có quái thục thử cảm giác. Trên mặt cô gái lộ ra không tình nguyện biểu tình, nhưng vẫn là giơ tay lên. Xoay tròn Mộc Mã vừa chậm xong cũng không có, lập tức dừng lại, nữ hài ngồi thất ma cha hảo đứng ở Diệp Thiếu Dương trước mặt. Ma nù lực muốn ở Trang Vũ Nịnh trước mặt biểu hiện, hỏi cô bé kia, uy uy, chết như thế nào? Nữ hài một đôi trong suốt con người lập tức đỏ lên. Chiều Mã chừng đi qua, biểu tình có hung ác độc địa, sợ đến Mã liên tiếp lui về phía sau. Chiều Diệp Thiếu Dương nhờ giúp đỡ nhìn lại. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, ở nữ hài trước mặt phủ phù, phiến đi quỷ khí, nữ hài mới khôi phục bình thường xu thế. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với ngựa trách mắng, hỏi bậy cái gì, làm sao hỏi bậy, Mã rất là không giải thích được. Ngươi không thường thường hỏi như vậy sao? Ta là pháp sư, ta hỏi là vì giải quyết oan tình. Ngươi hỏi chính là trêu đùa. Diệp Thiếu Dương dừng một cái nói, nhớ kỹ, đối với xa lạ đột tử quỷ, một, không, hỏi sinh tử, hai, không hỏi oan tình, nếu không, sẽ kích phát nó lệ khí, khiến chúng nó rơi vào điên cuồng. Mã ngượng ngùng cười cười, vốn còn muốn ở nữ thần trước mặt biểu hiện một chút. Kết quả câu nói đầu tiên làm hư. Trong đầu rất là biệt khuất, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nữ hài, nhức đầu, ngược lại hắn cũng hỏi qua, ngươi phải trả lời một chút đi, chết như thế nào? Nữ hài nghe, hai tay bẻ cùng với chính mình cầm, hướng phía trên nâng lên, vẫn mang lên nhanh 90 độ, đầu cùng thân thể chỉ có phía sau trên cổ còn có một khối da liên tiếp, trung gian máu me đầm đìa. Trang Vũ Nịnh liếc mắt nhìn liền cả người run, trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau đi, hai tay khoát lên hắn hai bên trên vai. Ây, cái tư thế này khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất xấu hổ. Ta là bị bố dượng sát hại, nhưng hắn nghĩ biện pháp tránh được nhân gian pháp luật, khiến cảnh sát đã cho ta là bị ngoại nhân sát hại. Sở dĩ ta không đi luân hồi, chính là chờ hắn sau khi chết đến Diêm Vương Điện đi đối chứng. Ta muốn tận mắt thấy hắn xuống địa ngục. Đến đây, cô nương trong ánh mắt lần thứ hai xuất hiện hai luồng huyết sắc. Mã thở dài nói, thật đáng thương a. Diệp Thiếu Dương đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, nhìn nữ hài hỏi, ngươi thường xuyên đến nơi đây? Nữ hài trong mắt huyết khí thu liễm, lại lộ ra thiên thật bộ dáng khả ái, ngẩng đầu lên, hé miệng cười, lộ ra hai cái khả ái hổ nha. Sao sao sư không nên trách trách chúng ta âu. chúng ta chính là không có việc gì đi lên vui đùa một chút. Một tuần chỉ hai ngày, một hồi đi trở về, nhất hơn nửa canh giờ. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ trong túi móc ra một viên quỷ móng tay. Ở dưới bóng đêm, quỷ móng tay càng thêm lóe ra một loại màu xanh biếc ánh huỳnh quang. Bang ta xem một chút. Thấy chưa, thấy qua mảnh này móng tay chủ nhân. Nữ hài tiếp nhận đi, tiến đến dưới mũi mặt ngửi một cái, nghẹo đầu suy tư, mùi rất quen thuộc, khẳng định từng thấy, thế nhưng không quá chắc chắn đây. Ta có thể cầm cho mấy người bọn hắn nhìn sao? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, giúp một chuyện, quay đầu ta thiêu thêm tiền giấy cho ngươi. Cô nương lập tức vui mừng thủ lĩnh, đang cầm quỷ móng tay, nhất bính nhất khiêu hướng những đồng bạn chạy tới. Thật đáng thương thân thế a. Trang Vũ Nịnh cuối cùng cũng tỉnh lại một ít, nhìn nữ hài đơn bạc bóng lưng nói, bất quá, nàng không phải đã thành quỷ sao? Vì sao còn biểu hiện giống đứa bé giống nhau? Diệp Thiếu Dương giải thích, người sau khi chết, hết thảy đều dừng hình ảnh ở tử vong trước khoảnh khắc. Thẳng đến uống qua mạnh bà thang, nàng còn chưa uống qua mạnh bà thang, sở dĩ còn vẫn duy trì 7-8 tuổi hài tử thiên tính. Những hài tử này đều giống nhau, cho nên mới phải đến sân chơi chơi. Một người mặc đi qua kiểu quần áo hài tử, tay cầm một con trong chóng tre, từ bên cạnh bọn họ nhanh như chớp chạy đi. Hài tử này sợ là chết rất nhiều năm đi. Trang Vũ Nịnh không hiểu hỏi, vỗ khi lâu như vậy quỷ, vì sao vẫn là hài tử tâm tính? Diệp Thiếu Dương giải thích, quỷ tiếp tính chắc là sẽ không theo tu vi cùng quỷ linh thay đổi. Mã nhíu mày nói, ta có một vấn đề. Diệp tử ngươi từ trước không phải quá, người sau khi chết hồn phách phải đi âm ti đưa tin, không thể ở nhân gian rừng sao? Vì sao những quỷ này có thể lưu ở nhân gian, còn có thể tập thể ở sân chơi chơi? Cũng quá nghiêu chứ, chúng nó không có lưu ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương nhìn đám kia hài lòng chơi đùa quỷ hài tử, thở dài, nói, chúng nó đều là đột tử, mà hại chết người của bọn họ. Cách dùng một dạng tránh được nhân gian pháp luật, mặc dù những thứ này sổ sách đều ghi tạc phán quan bản thượng, sau khi chết phải nhận được thanh toán, nhưng có chút chi tiết, quỷ thần không biết, phải đương sự đi bị thẩm vấn công đường. Nhưng mà hại người của bọn họ dương thọ chưa hết, Diêm Vương cũng không có thể tùy tiện câu hồn, sở dĩ những quỷ này liền tạm thời bất nhập luân hồi, ở âm phủ làm một ít tạp dịch, chờ cừu nhân thọ chung chết đi. Còn có một chút thuần túy là hận ý quá sâu, giống vừa mới cái kia nữ hài, chính là muốn đợi được hắn bố dượng sau khi chết, tận mắt thấy hắn thụ hình, mới có thể an tâm đi đầu thai. Dựa theo quy củ, không có vào luân hồi quỷ hồn, ở ngày giỗ của chính mình, còn có quỷ tiết holiday có thể hoàn dương một ngày đêm, nửa đêm 12 trước khi trở lại. Còn những quỷ này, không có lệ khí, sẽ không làm người ta bị thương. Mỗi tuần 1-2 ngày buổi tối, đến dương gian chơi một hồi cũng là có thể. Đây coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân đi. Những quỷ này bản tính đều là hài tử, đến sân chơi chơi cũng rất bình thường. Trang Vũ Nịnh nói, âm phủ pháp luật, nguyên đến như vậy có ái a. Diệp Thiếu Dương nói, nghiêm ngặt tới là không cho phép. Bất quá mở một con mắt nhắm một con nhãn đi. Nói trong lúc đó, cô bé kia đã đem những đồng bạn đều triệu tập đến một khối, cho mỗi người bọn họ đều văn một cái khối kia quỷ móng tay. Sau đó thảo luận vài câu, ở cô bé dưới sự hướng dẫn, chiều cái này vừa đi tới 304, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.